ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 25-25. 25, nhiệm vụ mục tiêu bộ dáng thê thảm Hoành nằm ở Tiêu Mộc bên chân. Nàng ngực trước, rõ ràng là một cái bị kiếm cấp đâm thủng huyết động. Huyết động ào ạt thấm huyết. Màu đỏ tươi máu đem vật liệu may mặc sũng nước bị ướt át ấm áp máu cấp sũng nước sau. Trong khoảnh khắc, nữ nhân trên người ăn mặc màu đỏ hôn bào, trở nên càng vì tươi đẹp bắt mắt, làm người không rời được mắt Tiêu Mộc nhìn chướng mắt. Lại lần nữa cầm lấy kiếm, chuẩn bị đem nữ nhân trên người xiêm y cấp bái xuống dưới, nhưng vào lúc này, mấy người lỗ tai. Lập tức vang lên hệ thống kia lạnh băng mà lại vô tình hệ thống nhắc nhở âm siêu nhiệm vụ mục. Tiêu tử vong, người chơi nhiệm vụ thất bại. Trước mặt cảnh tượng sẽ ở 5 phút sau đóng cửa. Sở hữu người chơi thỉnh ở 5 phút nội rời đi. Cảnh tượng đóng cửa bắt đầu tiến hành đếm ngược tính giờ. Trước mắt còn thừa thời gian. 5 phút, hệ thống nhắc nhở âm biến mất bất quá ở 1 phút sau. Hệ thống nhắc nhở âm sẽ lại lần nữa đúng giờ từ mấy người bên tai vang lên. Nhắc nhở thời gian chỉ còn lại có 4 phút, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Không ai nói chuyện, chung quanh trong lúc nhất thời có vẻ an tĩnh vô cùng, một mảnh yên tĩnh, Tiêu Mộc là lực chú ý đều ở. Bên chân khối này nữ sắc chết thượng xiêm y thượng, Nguyễn Bạch Bạch còn lại là nhìn trước mắt nữ thi ngốc ở tại chỗ. Thu Chi kiếm khách ba người quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch phương hướng. Đang xem đến Nguyễn Bạch Bạch trước mặt nữ thi sau, tắc tức khắc ngây ngốc tới với Tiểu Ngọc Manh Manh. Tắc hoàn toàn là vẻ mặt mờ mịt, nữ nhân này không phải bọn họ nhiệm vụ mục tiêu sao? Bọn họ nhiệm vụ nội dung không phải phải bảo vệ nàng sao? Rõ ràng Nguyễn Bạch Bạch đều đã đem nàng cấp từ boss bên người làm ra tới. Vì cái gì Tiêu Thần vừa rồi lại nhất kiếm không chút do dự đem nàng cấp giết chết? Dựa theo đạo lý tới nói, liền tính muốn sát, cũng là hẳn là đi sát boss mới đúng vậy. Vì cái gì sẽ đi giết được phải bảo vệ nhiệm vụ mục tiêu? Chẳng lẽ là Tiêu Thần nghĩ sai rồi? Chính là không nên à, Tiêu Thần là người nào? Sao có thể sẽ tính sai, hơn nữa? Xem Tiêu Thần trên mặt bình tĩnh đạm định biểu tình. Hình như là từ lúc bắt đầu, hắn tính toán muốn giết người, chính là nhiệm vụ mục tiêu, mà không phải cái gọi là boss. Tiểu Ngọc Manh Manh trong mắt mênh mang nhiên. Nghĩ không ra đáp án, mà bên kia, Tống Cánh không nhanh không chậm thu kiếm, lặng yên xuống sân khấu. Tống Cánh thu kiếm, xoay người liền đi, hắn một đường không nhanh không chậm trở về đi. Lại lần nữa lui trở lại NPC hậu trường. Lui trở lại NPC hậu trường sau, trên người hắn hôn bào nháy mắt biến mất, khôi phục thành ngày thường ở trong trò chơi khi bạch y khoan bào trở lại NPC hậu trường. Một chúng chân nhân NPC theo bản năng liền đồng loạt không hẹn mà cùng chiều hắn phương hướng nhìn. Qua đi, ánh mắt phi diệu tự nhiên, vừa rồi ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện phát sinh tình cảnh. Bọn họ một màn cũng chưa bỏ qua, không sai quá ở làm nhiệm vụ khi. Dọc theo đường đi đều lạnh mặt không hề tươi cười Tiêu Mộc. Đang xem đến hắn xuất hiện lúc sau, khóe môi không tự giác hơi hơi dơ lên, trên mặt biểu tình nháy mắt nhu hòa xuống dưới, cũng không sai quá. Ở Tống Cánh đối với hệ thống AI gọi vì ta nữ nhân sau. Tiêu Mộc kia nháy mắt âm trầm xuống dưới sắc mặt mà ở Tống Cánh tiếp theo lại bế lên hệ thống AI. Đem hệ thống AI ôm vào trong ngực lúc sau. Tiêu Mộc sắc mặt, càng là khó coi đến cực điểm. Ánh mắt hung ác nham hiểm mơ siêu ở một chúng chân nhân NPC. Vốn dĩ trong đó còn có một bộ phận chân nhân NPC không quá tin tưởng Nguyễn Bạch Bạch phía trước ở. Phòng phát sóng trực tiếp giao diện lời nói. Nói bọn họ hội trưởng thích Tống Cánh, bởi vì bọn họ là chân nhân NPC sự tình. Trừ bỏ trong công ty người ở ngoài, căn bản không ai biết, nếu không ai biết bọn họ là chân nhân sắm vai NPC. Như vậy bọn họ kỳ thật trên thực tế, cũng liền cùng hệ thống AI không có gì khác nhau, mà đồng dạng. Cũng liền tương đương với đường đường trong trò chơi đệ nhất thổ hào. như vậy nhiều muội tử không cần đi thích trong trò chơi một hệ thống AI. Này không khỏi cũng quá huyền huyễn, nhưng thông qua vừa rồi, phòng phát sóng trực tiếp giao diện. Tình cảnh sao? Những cái đó lúc trước còn chưa tin Tiêu Mộc sẽ coi trọng một cái NPC chân nhân NPC nhóm. Rốt cuộc phát hiện, sự tình tựa hồ chính là như vậy huyền huyễn. Tiêu Mộc tựa hồ thật sự thích Tống Cánh, một chúng chân nhân NPC nhóm biểu tình vi diệu như vậy. Nhiều cho không đi lên đáng yêu muội tử, thậm chí còn có muốn cho không đi lên gai. Mỗi người tư sắc không tồi, dính người lại sẽ các loại tư thế. Kết quả lại cố tình thích một cái không có bất luận cái gì tình thú. Lại lãnh lại ngạnh liền cùng cục đá không sai biệt lắm hai dạng Tống Cánh. Tiêu thần vị này đại lão khẩu vị, không khỏi cũng quá kỳ lạ đi, bọn họ mặc kệ thấy thế nào. Đều nhìn không ra Tống Cánh trên người có nào điểm là đáng giá làm người thích để mơ siêu một chúng. Chân nhân NPC nhóm mắt cũng không chớp nhìn Tống Cánh. Ánh mắt nóng rực, đầy mặt viết bát quái hai chữ, nếu không phải biết Tống Cánh khẳng định sẽ không trả lời. Hoặc là liền phản ứng đều không phản ứng. Cùng với quan trọng nhất chính là đánh không lại hắn. Bọn họ trong đó sớm đã có người tiến lên hỏi Tống Cánh. Bị trong trò chơi đệ nhất kẻ có tiền tiêu thần coi trọng. Đến tột cùng ra sao cảm tưởng, mà ở một chúng chân nhân NPC nhìn chăm chú hạ. Tống Cánh biểu tình bình tĩnh, phong đạm vân khinh, hắn bình tĩnh tự nhiên từ một chúng chân nhân NPC bên cạnh người đi qua. Lạnh mạt, không nhanh không chậm lại lần nữa trở lại chính mình tại chỗ, ngồi xuống, tiếp theo. Giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh quá dường như. Hắn thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, mắt lạnh nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp giao diện. Chờ đợi tiếp theo lên sân khấu, một chúng chân nhân NPC nhóm quay đầu ánh mắt phi diệu nhìn hắn một trận, thấy trên mặt hắn từ đầu tới đuôi đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Liền cùng trong đời sống hiện thực giống nhau, luôn là nằm liệt một khuôn mặt, trên mặt không có gì khác cảm xúc, vì thế một chúng ngóng trông ăn dưa bát quái chân nhân NPC nhóm không cầm hứng thú dã rời thu hồi. Tầm mắt ai? Không biểu tình không phản ứng, không thú vị, bất quá. Tuy rằng bọn họ ngay từ đầu nghi hoặc vì cái gì Tống Cánh bị Tiêu Mộc coi trọng. Trên mặt vì sao lại liền một chút phản ứng đều cũng không có. Thậm chí cũng hoàn toàn không có cấp đối phương liên hệ phương thức ý niệm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến công ty lệnh cấm. Bọn họ nếu là dám cùng người chơi lén liên hệ, bại lộ thân phận, không chỉ có sẽ ném công tác. Thậm chí còn phải cho công ty cách xù bồi thường sau. Bọn họ liền dị thường lý giải nổi lên Tống Cánh tới, Tống Cánh quá sáng suốt Tiêu Mộc bực này. Kẻ có tiền, nói không chừng chỉ là nhất thời hứng khởi, cảm thấy tò mò, chơi chơi thôi, nếu là Tống Cánh thật sự đầu nhập đi vào, ngược lại còn sẽ làm người cảm thấy buồn cười đi lên, Tiêu Mộc đại khái suất chỉ là nhất thời hứng khởi. Mà cái này hứng thú, ở nhìn thấy tiếp theo cái làm hắn sinh ra hứng thú người sau, liền sẽ lập tức chuyển rời đến hạ một người trên người. Kẻ có tiền phần lớn đều là vô tình, đặc biệt là giống Tiêu Mộc loại này thoạt nhìn liền ra cảnh không tồi. Hơn nữa càng là cực được hoan nghênh, các phương diện đều cực độ ưu tú, giống Tiêu Mộc loại người này. Sẽ coi trọng Tống Cánh, trừ bỏ nhất thời hứng khởi ở ngoài. Không còn có khác đáp án, mà giống Tiêu Mộc loại người này. Nếu là một khi không có hứng thú, phía trước những cái đó nhu tình chậm rãi, liền sẽ lập tức không còn sót lại chút gì, biến mất vô tung vô ảnh, phía trước có hứng thú khi. Hắn đem ngươi coi là bầu trời sao trời, phủng ở trong tay, phủng hống, nếu là không có hứng thú, liền lập tức biến thành trên mặt đất bụi bặm, coi như giày rách. Thấy chi ghét bỏ Tiêu Mộc nếu là không có hứng thú. Bất quá chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi, nhưng nếu là Tống Cánh thật sự nhận thật. Vậy không chỉ là thất nghiệp, còn cần bồi cấp công ty một tuyệt bút phi ước bồi thường Kim Siêu nếu là Tống Cánh ra cảnh không? Tôi, có lẽ còn có thể thừa nhận, nhưng nếu ra cảnh cũng không phải quá hảo, như vậy này bút bồi thường Kim. rất có thể muốn cùng với hắn nửa đời người, này đảo chỉ là tiếp theo, nếu là Tống Cánh chuyên tình. Tiêu Mộc không có hứng thú, hắn nói không chừng còn đắm chìm ở kia đoạn cảm tình bên trong vô pháp tự kềm chế. Thậm chí là khả năng sẽ bởi vậy làm ra một ít mất đi lý trí sự, mà trong hiện thực Tống Cánh vừa thấy. Chính là cực kỳ chuyên tình, dễ dàng sẽ không di tình biệt luyến người, như vậy tưởng tượng. Tống Cánh vẫn luôn thờ ơ, ngược lại là một chuyện tốt, bất quá. Không bao lâu, một chúng chân nhân NPC liền thực mau đem này đoạn nhạc đệm cấp vứt tới rồi sau đầu, ai. Thật nhàm chán, một chân nhân NPC nhịn không được cảm thán, dựa khi nào có thể đến phiên ta a? Ta cũng nghĩ ra chàng, một khác chân nhân NPC căm giận phun tào, tại đây nhàn lão tử thí đều phải. Khai ra hoa tới, lại một chân nhân NPC u oán nói, nếu là cái nào người trước làm người chơi đánh. Bại thông quan, cái nào liền lập tức trở về đương trường hô to ba tiếng. Ta là ngốc bức lại một cái NPC đứng ở tại chỗ lớn tiếng nói, dựa. Quá độc đi, bất quá, hắc hắc, ta thích, lại một cái chân nhân NPC hắc hắc cười xấu xa, nếu là liền này đàn thái kê người chơi đều. Đánh không lại, cũng đừng đã trở lại. Mất mặt, he, tôi, một chúng chân nhân NPC chính ngươi một câu ta một câu liêu vô cùng vui vẻ gian. Lúc này, kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại một lần từ mọi người đỉnh đầu vang lên, hệ thống bắt đầu. Tiến hành tùy cơ rút ra. Đinh, 3 phút sau, Hồ Tiểu Bạch thỉnh làm boss lên sân khấu. Cùng thời gian, bên kia, hình ảnh phẳng phất động lại. Không ai nhúc nhích, trừ bỏ Tiêu Mộc ở ngoài, Nguyễn Bạch Bạch mấy người cương tại chỗ. Liền như vậy mắt cũng không chớp nhìn nhà mình hội trưởng cầm trong tay trường kiếm. Đem nữ sắc chết thượng ăn mặc xiêm y, vải dệt hợp với làn da thượng huyết nhục, bình tĩnh tự nhiên đem này một khối cấp lột xuống dưới, trước mắt hình ảnh máu chảy đầm đìa đến. Tới rồi mặt khác trong trò chơi, nhất định muốn đánh mosaic, bằng không liền sẽ bị lập tức hạ giá trình độ, lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, cảnh tượng đóng cửa đếm ngược tính giờ. 3 phút. Thỉnh sở hữu người chơi nhanh chóng rời đi trước mặt cảnh tượng bản đồ. 3 phút sau, trước mặt cảnh tượng sẽ đóng cửa. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Nguyễn Bạch Bạch hoàn hồn, Nguyễn Bạch Bạch lập tức hoàn hồn. Một cái quay đầu, theo bản năng liền triều đình trong phòng phương hướng nhìn lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đường thính nội trống không? Đã sớm đã không có Tống Cánh bóng dáng, Nguyễn Bạch Bạch thấy thế. Lập tức nhìn về phía nhà mình hội trưởng, Tống Bạch Vũ đã đi rồi. Tiêu Mộc động tác một đốn, Tiêu Mộc chậm rãi dương mắt. Lý trí phảng phất lúc này mới rốt cuộc thu hồi nửa phần. Ngước mắt triều đình trong phòng phương hướng nhìn lại, đường thính nội trống không? Nào còn có Tống Cánh bóng dáng, Tiêu Mộc trầm khuôn mặt. Không nói chuyện, Nguyễn Bạch Bạch nhìn nhà mình hội trưởng này dọc theo đường đi liền không như thế. Nào đẹp quá sắc mặt, rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng đối nhà mình hội trưởng nói. Hội trưởng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tiêu Mộc nghe tiếng, lẳng lặng rũ mắt, chiều Nguyễn Bạch Bạch nhìn lại Tống Bạch Vũ. Hắn chính là một hệ thống AI, một cái trong máy tính hậu trường số liệu, căn bản liền không có bất luận cái gì cảm tình, cũng vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ có cảm tình loại đồ vật này. Máy hát một khi mở ra, Nguyễn Bạch Bạch liền ngăn không được, cho nên hội trưởng, ngươi không cần lại tiếp tục thích hắn, từ bỏ đi. Tiêu Mộc không nói chuyện, nhưng 2 giây sau, Tiêu Mộc bên chân, lập tức lại nhiều ra một khối tên là làm Nguyễn Bạch Bạch nữ thi tác giả có lời muốn nói. 7 vạn nhiều tự, muốn V, nhưng là tác giả tốc độ tay chỉ có 500, cho nên cần thiết đến đoạn càng 2 ngày tồn cào. Bằng 09.000 tự vô pháp loát ra tới. Hạ chương thứ 6 10 hào buổi tối đổi mới. Tận lực đổi mới 1 vạn tự trở lên, hạ bổn dự thu. Địa cầu biến thành một cái đại hình trò chơi làm sao bây giờ 2140 năm. Toàn bộ thế giới đều biến thành một cái trò chơi, trang bị. Số liệu, cấp bậc, nhiệm vụ, nhưng chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Lục Tấn Trọng có 2 nhân cách, ban ngày hắn bị người khi. dễ khóc chít chít, không dám đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người đoạt đi tài nguyên cùng trang bị. Buổi tối, tất cả mọi người vòng quanh hắn đi, không dám tới gần hắn một bước, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hai nhân cách chịu ích muộn tao cao lãnh công. Hết chương.